Mẹ cũng không được can dự chứ à, cô nói nhảm nhí gì vậy? Tần Lệ tức giận nói. Trong mắt cô chỉ có Mục Hàn và người mẹ làm công nhân vệ sinh của nó. Cô đã coi bố mẹ ruột của cô ra gì chưa? Hơn nữa, chúng tôi đã nhiều lần nói không đồng ý cho cô cưới Mục Hàn. Tại sao cô cứ một mực đi theo nó thế hả? Ngay cả bà nội và ông bà ngoại cô cũng không thuyết phục nổi cô. Cô định rời khỏi nhà họ Lâm ở Sở Dương. Tự mình đứng vững sao? Mẹ, con không hề có ý đó. Lâm Nhã Hiên lắc đầu. Tôi không quan tâm ý của cô là gì. Nhanh chóng trở về cho tôi. Ngay lập tức, Tần Lệ dậm chân nói thẳng. Còn nữa, dẫn theo cả thằng rác rưởi Mục Hàn đó về đây. Bà nội và ông bà ngoại cô đều đang ở đây. Cô cậu liệu hồn mà giải thích đi. Tần Lệ nói xong, tức giận cúp máy. Mặc dù cả nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc đều rất tức giận, nhưng Lâm Nhã Hiên không hề sợ hãi chút nào. Lâm Nhã Hiên đi tìm Mục Hàn rồi cùng nhau đến nhà họ Lâm ở Sở Dương. Lúc này, mọi người đều tập trung tại nhà họ Lâm ở Sở Dương. Nhìn thấy Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đã tới, vẻ mặt bà cụ Lâm tối sầm xuống. Nói, Lâm Nhã Hiên, đồ bất hiếu, quỳ xuống sám hối ngay. Tại sao cháu phải sám hối ạ? Lâm Nhã Hiên không hiểu. Mày còn cần tao giải thích sao? Bà cụ Lâm chế nhạo. Mày và Mục Hàn kết hôn bí mật với nhau, giấu giếm cả cái nhà này. Không có tôn trọng người lớn. Đúng là liều lĩnh, hỗn xược. Bà ơi, bà nói sai rồi ạ? Lâm Nhã Hiên vặn lại. Cháu và Mục Hàn đều đã lớn rồi. Chúng cháu có năng lực. Chuyện của chúng cháu tự làm chủ được. Ha ha, bà cụ Lâm châm biếm. Vậy mày nói cho tao biết, mày có năng lực gì? Đừng tưởng rằng bây giờ mày là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành, là người có thực lực mạnh nhất trong số con cháu của nhà họ Lâm ở Sở Dương, thì mày có thể kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc thì mày chả là cái thá gì hết. Chưa chắc ạ, Lâm Nhã Hiên tự tin nói. Nếu là trước đây, đúng là cháu thật sự cần dựa vào nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần nữa. Bà xem cái này đi. Lâm Nhã Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô mang theo tài liệu của dự án 100 tỷ tệ cho bà cụ Lâm. Bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu lập tức nghiêng người xem xét. Sau khi đọc xong, ba người già trố mắt nhìn nhau. Ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Cái này, bà cụ Lâm không hít khí lạnh. Đây là dự án 100 tỷ tệ. Giá trị của cháu bây giờ hoàn toàn vượt qua nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc. Chỉ riêng giá trị của Lâm Nhã Hiên đã vượt qua hai gia tộc. Khái niệm này khiến ba người già vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, đây là thực lực của hiện tại của cháu. Lâm Nhã Hiên tự tin nói. Thực lực của cháu đã đến mức này. Lẽ nào cháu còn không có quyền quyết định hôn sự của chính mình sao? Bà cụ Lâm, Tần Nam và Ngô Tâm Yêu lập tức ngừng nói. Bởi vì xét về thực lực, không một ai có thể sánh được với Lâm Nhã Hiên. Thấy mọi người im lặng, Lâm Nhã Hiên tiếp tục tung ra một đòn chết người. Cách chương.